Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 693. Góc truyện audio.com. Bình thường đồ ăn biến đổi cô không biết là thứ gì, mềm nhũn trắng bóng, trầm mộc bạch thấy một lần, là sau khi Alex ấp trứng ra ngoài, dùng để bổ sung năng lượng, duy nhất khác nhau chính là cô ăn tương đối nhỏ một chút, thoạt nhìn cũng càng thêm xinh đẹp một chút. Hẳn là đồ ăn trùng tộc. Trầm Mộc Bạch vừa nghĩ tới đó, đã cảm thấy trong lòng có chút mâu thuẫn, khó mà nuốt xuống. Nhưng Alex nói cô hiện tại thân thể tương đối suy yếu, chỉ có thể ăn những thức ăn này. Cô lại biến thành trùng tộc sao? Trầm Mộc Bạch rất muốn hỏi, nhưng là xô sợ hãi nghe được đáp án kia. Dứt khoát trốn tránh, nhưng là bỏ qua một bên đồ ăn trùng tộc nơi này, cái đồ vật trắng bóng này mùi vị vẫn rất tốt, chính là ăn nhiều có chút ngán, Trầm Mộc Bạch có chút vô. Liêm sỉ nghĩ đến, Alex đã trở về quân trang màu đen đem thân hình hoàn mỹ của hắn triển để lộ ra, cho dù thần sắc hắn băng lãnh đạm mạc, mắt bạc cũng là không có chút cảm xúc nào, nhưng là không thể không nói, hắn bẩm sinh ưu thế đầy đủ để cho người ta thần hồn điên đảo. Mặc dù qua đi một đoạn thời gian, nhưng Trầm Mộc Bạch thân thể vẫn là tính phản xạ cứng đờ, sau đó không tự chủ được rời đi ánh mắt. Alex giống như là không nhìn thấy, thẳng tắp hướng về phía cô đi đến. Trầm Mộc Bạch nghĩ đến nhiệm vụ bản thân, ép buộc tính đem con mắt nhìn thẳng lên. Alex nhìn thấy trong mắt cô sợ hãi không dễ dàng phát giác, tay vươn ra có chút dừng một chút nhưng trên mặt vẫn không có cái thần sắc gì. Không nói gì với nhau một hồi lâu, Trầm Mộc Bạch trước tiên mở miệng nói, Alex. Là y, đối phương mắt bạc không hề chớp, mắt nhìn chăm chú lên cô. Trầm Mộc Bạch đột nhiên cũng không biết nói thế nào, đành phải nhạt nhẽo nói một câu, gần đây rất bận sao. Alex nhẹ gật đầu, Trầm Mộc Bạch biết rõ hắn là đang bận chuyện trùng tộc tiến công tinh cầu nhân loại, lập tức lại một trận không lời nào để nói. Alex lại là nhìn cô nói, ta có thể sờ sờ em sao? Là y, hắn ngữ khí cơ hồ không có cái gì chập trùng, nhưng ánh mắt lại là một mực rơi vào trên người cô. Trầm Mộc Bạch kỳ quái hắn làm sao trở nên câu nệ, nhẹ gật đầu. Alex duỗi ra một cái tay, đụng đụng gò má cô. Mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng Trầm Mộc Bạch vẫn là khắc chế không được run một cái. Là y, em lại sợ ta. Alex nhìn cô nói, hắn nói xong câu nói này về sau trầm mặc một cái chớp mắt. Trầm Mộc Bạch không biết nói cái gì cho phải, anh về sau đừng biến trở về nguyên. Hình có được hay không? Trong tay cô móng tay khảm vào trong lòng bàn tay, ngữ khí bình tĩnh nói. Alex cẩn thận từng ly từng tí chạm đến tay cô một chút, ánh mắt không rời đi mặt cô, được. Căn cứ chủng tộc bầu trời vẫn là xanh thẳm như vậy, duy chỉ không có ánh mặt trời. Giống như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh cùng tốt đẹp. Cây gì được phân đến cho cô sai sử, Trầm Mộc Bạch có thể ở sân bãi nhà ấm đi lại đi, ngẫu nhiên còn có thể đi được càng thêm xa một chút. Ở thời điểm một cao đẳng chủng tộc tới gọi cây gì đi, cô nghe được có hai chủng tộc hình thái nhân loại thảo luận thứ gì. Trầm Mộc Bạch nghe được chữ chiến tranh, cô nhịn không được đến gần một chút. Đời trùng hoàng này thật sự là quá cường đại, tinh cầu nhân loại nhất định có thể đủ biến thành lãnh thổ nhân loại chúng ta. Trong đó một cái, nói, ngữ khí tràn đầy là đối Alex sùng kính cùng kính sợ. Ta nghe nói FB đại nhân bọn họ đã thương lượng xong chiến lược mới nhất, muốn trước bắt đầu ra tay từ thủ đô tinh. Cách chương,